Con đường bá chủ, chương 508, toàn trường tĩnh lặng, gocchuyenaudio.com, nghe lời nói của Lý Huyền, sắc mặt Lục Lang khó coi như ăn phải con ruồi vậy, nhận về một đám nữ nhân trọng thương không nhìn ra diện mạo còn chơi được sao? Lý Huyền, ngươi đừng quá đáng, nếu ta toàn lực ra tay mặc dù có thể bại nhưng đủ khiến ngươi trọng thương, khi đó người khác ngựa ông đắc lợi đừng trách ta. Chấm, Lục Lang quát lạnh, ngươi uy hiếp ta. Chấm. Sắc mặt Lý Huyền trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia sát khí, ha ha, ta chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Lục Lang nghiêm nghị nói, hắn bỏ nhiều công lao như vậy, làm sao có thể đơn giản nhường đám nữ nhân cho Lý Huyền, thôi được rồi, chia 5 năm. Lý Huyền quyết định thành giao, Lục Lang cười gằn gật đầu, đám người nghe thấy cả hai đạt thành thống nhất, sắc mặt cả đám cứng ngắc lại. Vốn, tưởng rằng Lục Lang và Lý Huyền sẽ đánh nhau, từ đó tạo nên một cơ hội nhỏ nhoi cho tu chân giới thoát nạn, nào ngờ cả hai thành công thương lượng điều kiện càng khiến tình huống đám người nguy cấp hơn bao giờ hết. Võ Tam Nương cùng Liễu Ngọc Thanh liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự trầm trọng, hai người hít sâu một hơi cùng lúc truyền âm cho chúng nữ. Chuẩn bị tiến vào Linh Giới Châu, không được lưỡng lự. Nhưng mà chúng ta chạy rồi, những người khác làm sao bây giờ? Việt Long Tinh làm sao bây giờ? Chúng nữ trong lòng nặng nề như đá tảng, các nàng hiện tại đã vô lực chiến đấu, nhưng nếu cả bọn trốn vào Linh Giới Châu, có thể tưởng tượng bên ngoài đám Dạ Lang Tiên Tinh sẽ điên cuồng đến mức nào. Nói không chừng toàn bộ Việt Long Tinh sẽ hủy diệt, không một sinh mệnh nào thoát khốn, quan tâm nhiều như vậy làm. Gì, mạng của chúng ta mới là quan trọng, các ngươi có muốn nhìn thấy ngày phu quân trở về không? Võ Tam Nương lặng lẽ quát. Chúng nữ im lặng cúi đầu, trong mắt cả đám là sự giãy giụa tranh đấu, nghe nhắc đến Lạc Nam, trái tim các nàng đau thấu trời, có lẽ, mình không còn thấy được nụ cười ôn nhu pha lẫn xấu xa của hắn. Tình huống nàng lo lắng nhất đã diễn ra, chúng nữ đều có sự ràng buộc, điển hình như Ái Tâm có Ái Gia và Ải Nhân Đảo, Hoa Thanh Trúc có Hoa Trúc Thành, Á Liên Nga có Tinh Linh Đảo, Thủy Nương Khanh có Hải Hồng Phái. Chúng nữ đều là người có tình có nghĩa, các nàng làm sao có thể trốn chạy để mặc thế lực sau lưng mình, để mặc người nhà của mình bị tàn sát. Quan trọng hơn nữa là, vẫn còn những nữ nhân thuộc hậu cung chưa được giao lệnh bài truyền tống, như Cự Mỹ Anh, Đan Mộng Cơ, Hồ Khinh Vũ, mấy nữ. Các nàng chưa nhận cung điện trên cung đình thụ, lệnh bài truyền tống không có, nếu hậu cung đào tẩu, sẽ phải chấp nhận hy sinh các nàng sao? Không để các nàng suy nghĩ quá lâu, từng thân ảnh lại bị đánh cho bay vọt. Dầm dầm dầm, như làm ra ăn ý nhất định nào đó, một đám thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh đem chúng nữ đánh văng vào cùng một chỗ, bên trong thậm chí có cả Vương Y Vận, Thiên Diệp Giao và Thủy Tích Quân. Chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp đều được giữ lại một mạng, bất quá tình huống của các nàng chỉ sợ so với chết còn thê thảm hơn, bởi vì vận mệnh của các nàng hiện tại đã không phải bản thân mình có thể trường khống, muốn tự sát cũng không làm được. Ầm ầm, phốc, trước sự gia nhập của Lý Huyền, Võ Tam Nương, Ngưu Thiên Ám cùng Thiên Vạn Bảo thập phần thê thảm, Lục Lang và Lý Huyền cùng lúc ra tay, bọn hắn làm sao có thể kháng cự phụ. Thân, Thiên Diệp Giao nhìn thấy phụ thân mình hấp hối trên mặt đất, từ đôi mắt được giấu kín của nàng chảy xuống hai hàng huyết lệ. Mà Ngưu Thiên Ám cùng Ngưu Ngũ Bá, đều bị đánh thành bản thể yêu thú khổng lồ, Lục Lang và một tên thiên tài tiên giới dẫm ở dưới chân, oai phong lẫm liệt muốn bắt bọn hắn làm tỏa kỵ, ha ha, ta lại thích giao tộc hơn, mặc dù có phần yếu kém nhưng làm vật kéo xe cũng không tệ. Lý Huyền nắm đến bá lực giao quân, bá lực giao hoàng cùng một đám yêu tộc kéo đến, hình thành 5 con cự giao, đem xích sắc móc vào cổ bọn hắn. Đám yêu thú U Nguyên còn sót lại nhìn thấy cảnh tượng này, cả đám sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, tín ngưỡng trong lòng toàn diện sụp đổ. Tu chân giới thê thảm, huyết hoàng địa cũng không hề dễ chịu. Đùng đùng đùng đùng, vô vàn con huyết sát cương thi tự bạo trên không, chung toàn bộ Việt Long Tinh rung dày kịch liệt như ngày tận thế. Vô số huyết vệ, huyết tướng và huyết sứ ngã xuống, huyết sát cương thi tự bạo chẳng gây nên chút ảnh hưởng nào trước lớp phòng ngự tiên lực, ha ha, không ngờ huyết hoàng địa chúng ta cũng có ngày xui xẻo, không bại bởi tu chân giới, lại bị một đám tiên giới cháu trai đổ sát. Một tên huyết sứ trước khi chết thê thảm cười, huyết quân đại nhân, hắn trốn không có. Hắn vẫn còn bên trong huyết hoàng địa, hy vọng có thể trốn được một kiếp. Nói xong, lại tiếp tục thi triển huyết sát cương thi tự bạo, dù có chết cũng phải oanh oanh liệt liệt. Lý Huyền và Lục Lang không có hứng thú để tâm đến đám chơi máu này, ánh mắt nóng bỏng nhìn một đám nữ nhân như hoa như ngọc trên mặt đất, đám thiên tài tiên giới quả thật nể mặt bọn hắn mà không giết chết các nàng. Ngay, cả Liêu Chi và Nam Tử Mập Mạp vốn không quá nể Lục Lang nhưng hiện tại phải nể Lý Huyền mà tha cho Đan Mộng Cơ, Mộc Tử Âm, Á Hy Thần, Á Liên Nga một mạng, đã đến lúc phân chia chiến lợi phẩm. Lý Huyền cười nói, Lục Lang hưng phấn gật đầu, ánh mắt trần trụi đảo quanh một đám nữ nhân, bên trong ánh mắt là dục hỏa nồng đậm. Hắn vẫn không quên trước đó vẫn còn một đám nữ xinh đẹp khác bị giấu đi, hẳn là trốn vào không gian pháp bảo nào đó, phải tìm cho ra các nàng. Mắt thấy Lục Lang cùng Lý Huyền vươn ra đại thủ duỗi đến chúng nữ, một âm thanh quát lạnh pha lẫn sát khí ngập trời vang lên. Ma đế biến quân lâm thiên hạ, một cổ uy nghiêm chí cao vô thượng truyền đến, chấn đến Lục Lang và Lý Huyền sắc mặt ngưng trọng nhau nhau lùi bước, trong mắt mang theo kinh dị nhìn thân ảnh vừa xuất hiện. Ma một thân áo bào đen tung bay, che phủ diện mạo, ma lực đen kịch vờn quanh cơ thể nàng, khí thế cao cao tại thượng như một vị ma đế, sẵn sàng nghiền ép và hủy diệt tất cả quân lâm thiên hạ. Khí thế trên người ma lúc này, chính là độ kiếp kỳ, hiển nhiên thời gian qua đã có tiến bộ không ít ma lực. Làm sao có thể, Lục Lang sắc mặt hoảng hốt trầm trồ nói, ma lực. Tại thế giới cấp thấp nhìn thấy ma lực thật khiến người khác ngoài ý muốn. Lý Huyền cũng ngưng trọng mở miệng, hai người bọn hắn cảm giác được cơ thể bị áp bách trầm trọng, một thân chiến lực giảm đến vài phần, bí thuật của thân ảnh trước mặt quá mức quỷ dị. Tình huống này lập tức được toàn trường chú ý, một đám tiên giới dạ lang tiên tinh bàn tán xôn xao. Ma lực trong truyền thuyết, không phải nói ma giới và tiên giới là kẻ địch trường kiếp sao? Luôn là thủy hỏa bất dung, vì sao? Hiện tại xuất hiện kẻ dùng ma lực, không biết, bất quá ta chỉ biết lần này chúng ta phát tài. Một đám thiên tài nhất thời mặc kệ đối thủ, hưng phấn bừng bừng vây quanh ma, ngay cả Lục Lang và Lý Huyền cũng không ngoại lệ. Tại tiên giới có treo cái giá rất cao cho mỗi sinh mạng thuộc ma giới, hai phương tiên ma có thể nói là thủy hỏa bất dung, điều này những hành tinh như Việt Long Tinh đương nhiên không thể nào biết được. Nhưng đám dạ lang tiên tinh thì biết thân là người của tiểu tiên giới, chỉ cần bọn hắn giết được một kẻ dùng ma lực như vậy chính là lập công, tài nguyên tu luyện không còn là vấn đề nữa. Mà ánh mắt vô tình quét quanh toàn trường, vốn dĩ nàng không có ý định lập tức ra tay vì biết bản thân có ra mặt cũng không có kết cục tốt, nhân số đối phương quá đông. Nhưng ai bảo nàng nợ hậu cung một cái mạng, trong giờ, khắc này nếu không ra mặt làm sao ăn nói với chính bản thân mình. Cùng lắm thì chết thôi, cổ thân thể này, trong mắt nữ nhân kia chính là vật không quan trọng, thu hoạch lớn, ha ha. Một đám thiên tài tiên giới như ăn phải chất kích thích ngửa đầu cười to, không nói hai lời toàn diện ngưng tụ công kích. Hàng trăm chiêu thức ẩn chứa tiên lực mạnh mẽ tập hợp mà đến, muốn đem ma phong sát thành cặn bã. Có số ít thiên tài dạ lang tiên tinh khôn ngoan dùng lưu ảnh ngọc ghi hình lại làm bằng chứng. Hàng trăm chiêu thức tiên lực công kích đó là khái niệm gì? Mà không biết, chỉ biết tại thời khắc này nàng phải liều mạng, hàm răng khẽ cắn môi đỏ sau lớp áo choàng, lãnh diễm quát. Vương cấp vũ kỹ thiên ma giải thể. Trong khoảnh khắc đó, vô số ma lực từ trong cơ thể nàng như một lò phản ứng khủng bố nào đó, chúng nó điên cuồng gắn kết. Và tụ tập lại thành một khối năng lượng khổng lồ. Sau đó, ầm ầm ầm ầm, như một quả bom nguyên tử bạo tạc mà ra, lấy thân thể ma làm trung tâm, ma lực điên cuồng tàn sát ra khắp bốn phương tám hướng, mà ma lực trong người này điên cuồng bị rút cạn. Phốc phốc phốc phốc phốc, thiên ma giải thể vừa ra, hàng trăm loại công kích bằng tiên lực phá diệt, ma lực vốn không kém tiên lực mà ma sử dụng chính là vương cấp vũ kỹ. Hàng trăm tên thiên tài dạ lang tiên tinh miệng phun máu tươi, cho dù là Lý Huyền và Lục Lang cũng là khóe môi rướm máu. Động tĩnh quá lớn chấn đến thiên địa sụp đổ, cơ thể ma như một túi da cạn kiệt sinh mệnh, suy yếu ngã xuống, thân ảnh vô tình rơi vào vị trí chúng nữ đang hấp hối. Hàng trăm thiên tài tiên giới bị nàng đánh phun máu, ma đủ tự ngạo về điều đó. Nhưng hành động này trong mắt hậu cung chúng nữ, chính là ngu ngốc cùng cực, ngươi mạnh mẽ như vậy vì sao không ẩn trốn? Vì sao không tìm cơ hội báo thù? Đáng giá sao? Liễu Ngọc Thanh nhìn ma khó khăn mở miệng, đáng, ta không có thói quen thiếu nợ người khác trong thời gian dài. Ma vô lực nói, nàng như đóa hoa nở rộ giữa sa mạc mỹ lệ trong thời gian ngắn ngủi sau đó bị cái nóng gay gắt làm cho phai tàn. Hậu cung chúng nữ thở hổn hển, bất chi bất giác trong lòng sinh ra cảm giác tán thành đối với ma, đối với Lãnh Nguyệt Tâm này, thật không tệ, tên sử dụng ma lực này thân phận nhất định không đơn giản. Lý Huyền nhìn ma ngưng trọng nói, không sai, có thể sử dụng ma lực kinh người như vậy với tu vi độ kiếp sơ kỳ, nói không chừng là thiên tài tuyệt thế nào đó của ma giới bí mật đi lịch luyện. Lục Lang ánh mắt sáng quắc, lần này chúng ta lập đại công. Một đám thiên tài tiên giới dù bị thương nhưng vẫn sung sướng cười ha hà, khoan đã, các ngươi có cảm thấy kỳ quái không? Đúng lúc này, nam tử mập mạp chỉ tay về huyết hoàng địa ở khoảng cách gần. Đám người nghe vậy nhìn qua, mới cảm thấy quái lạ. Trước trận đại chiến, một phần tinh cầu đã toàn diện trở thành đất chết, không gian sụp đổ tầng tầng lớp lớp không biết để đâu cho hết. Vậy mà cái huyết hoàng địa kia nhìn qua mặc dù có chút hoang tàn, nhưng tận sâu bên trong vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ. Vốn bọn hắn không quá để ý chuyện này, nhưng nghe lời nhắc của nam tử mập mạp mới sinh ra thắc mắc, đi tìm xem, bên trong nhất định ẩn chứa thứ gì đó. Lý Huyền hạ lệnh cho hai tên thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh. Hai người cùng lúc gật đầu thả người bay vọt đi. Trong huyết hoàng địa, huyết quân nhìn thấy hai tên thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh lao đến mà sắc mặt đại biến, hắn đã cảm nhận được tình hình chiến đấu bên ngoài từ sớm, đương nhiên biết mình tiến ra cũng chỉ chịu chết mà thôi, vì thế như con chuột trốn trong huyết hoàng địa sử dụng năng lượng đến từ viên huyết châu của huyết hoàng đánh vào cơ thể để bảo vệ bản thân và một gốc huyết hoàng địa. Nào ngờ tình cảnh dường như không đáng chú ý như vậy vẫn bị phát hiện, trong lòng huyết quân thầm chửi má nó. Mắt thấy hai tên thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh sắp sửa tiếp cận, huyết quân biết nếu mình không trốn chạy thì nguy rồi. Không nói hai lời, hắn vươn tay xé rách không gian muốn trốn đi vào. Hết sức bất chợt, một cánh tay trắng nõn thon dài đặt trên vai huyết quân, khiến hắn giật bắn mình quay mặt lại. Trông thấy gương mặt của thanh niên sau lưng, huyết quân thở vào một hơi nhẹ nhõm, phẫn nộ mắng. Huyết lãnh tên khốn ngươi tỉnh, rồi, mau mau chạy trốn, không thì cả bọn đều chết. Huyết lãnh nghe vậy nhếch môi cười quỷ dị, thản nhiên gằn từng chữ nói. Huyết quân đại nhân yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngài. Ngươi có cái dám bảo vệ, huyết quân lời nói chưa hết câu, bỗng chốc sắc mặt như gặp quỷ đại biến. Bởi vì hắn nhìn thấy da thịt trên mặt huyết lãnh đang dần có dấu hiệu thay đổi, lít nha lít nhít các tế bào biến dạng chấm SAU đó hiện ra một trương mặt mũi mà huyết quân dù có nằm mộng cũng không muốn nhìn thấy lại, ngươi. Huyết quân sợ hãi rung lên cơ thể, thật khó có thể tin đường đường là đệ nhất thiên tài lại có biểu hiện như vậy. Cùng lúc đó, hai tên thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh lao đến. Bên ngoài, Lục Lang và Lý Huyền cùng một đám người kiên nhẫn chờ đợi, bọn hắn biết rất nhanh sẽ có kết quả. Cái huyết hoàng địa kia, nhất định, có gì kỳ quái trốn bên trong, Hết sức bất chợt, hai tiếng hét thảm kinh khủng xuyên thấu trời xanh vang lên khiến đám người toàn thể giật mình. Vèo vèo, chỉ thấy hai thân ảnh từ huyết hoàng địa cấp tốc như sao băng bay vọt mà ra, chính là hai tên thiên tài của Dạ Lang Tiên Tinh vừa được cử đi thăm dò huyết hoàng địa chuyện gì. Lục Lang cùng Lý Huyền đám người hai mặt nhìn nhau, đùng đùng, trong ánh mắt kinh sợ của bọn hắn, thân thể hai người nổ tung như pháo hoa giữa không trung, hóa thành hai đám mưa máu ngập trời, lẳng lặng rơi xuống mặt đất. Toàn trường tĩnh lặng đến cực điểm, manga, Linh, GT, cách chương.